Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 22, bát long khuyết mạch, góc truyện audio.com. Nhã Phi dùng một ngày chuẩn sắp xếp mọi việc của đấu giá hội. Đưa tâm phúc của nàng bồi dưỡng ra hết và cũng đồng thời để bọn họ ngăn chặn nếu có việc xấu xảy ra. Tiểu thư tính tán công rồi sử dụng đan dược đó sao? Ta đã xem tìm qua trong sách cổ rồi chưa từng nghe thấy tên loại đan dược này. Việc này sợ có huẩn khúc, tiểu thư nên suy nghĩ lại. Cốc Ni chạy theo Nhã Phi lo lắng nói, nghe việc Nhã Phi tính phục dụng loại đan dược có thể thoái thai hoán cốt. Cốc Ni liền tìm trong mọi sách cổ nhưng cô thấy xuất hiện loại đan đó. Cốc Ni thúc thúc, đan đạo nhiều vô ngần, có một số loại kỳ đan không được ghi trong sách cổ là việc bình thường. Hơn nữa ta có lòng tin với tiểu đệ đệ, nhưng ta không có tiểu thư, đây là đang mạo hiểm tính mạng của mình, nếu có gì không may xảy ra thì công sức bao năm của tiểu thư đều công cốc hết. Cốc Ni lo lắng không thôi, dù Cơ Huyền và Phác Mại đã hợp tác rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Hơn nữa Cốc Ni chưa biết Cơ Huyền có dụng ý gì lại đem phương thuốc thần kỳ đó đến đây, nếu đúng như tác dụng của nó thì ít nhất nó là đan dược trên lục phẩm. Đủ để đấu tông cường giả ghé thăm, việc này ta đã quyết. Cốc Ni sư thúc không phải nói thêm gì nữa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tối đến, phòng của Nhã Phi, nàng xác định sẽ dùng viên đan dược này. Quá trình cải tạo thể chất chắc chắn sẽ đau tới thấu tim gan. Chắc chắn, ta muốn làm một con phượng hoàng, muốn làm được thì phải trải qua niết bàn mới có thể dục hòa trọng sinh. Nhìn ánh mắt kiên định của Nhã Phi, Cơ Huyền biết nàng đã quyết tâm rồi, bây giờ cậu chỉ còn cách tin tưởng Nhã Phi có thể vượt qua mọi việc với quyết tâm của nàng thôi. Được, ta sẽ đứng ở một bên, nếu có gì bất chắc ta sẽ can thiệp. Cơ Huyền nhìn Nhã Phi nói, cậu lui ra một khoảng cách nhất định, từ trong giới chỉ lấy ra một con hình nhân, lấy một sợi tóc cắm vào. Đó là con hình nhân thế mạng Cơ Huyền quay thường được với sợi tóc của Nhã Phi. Quá trình tán công bắt đầu, đấu khí trong cơ thể Nhã Phi thoát ra ngày càng nhiều, trong phòng tràn ngập đấu khí. Tinh, ký chủ có thể sử dụng hỗn nguyên quyết để gom lại số đấu khí này. Ta không tính dùng hấp thụ số đấu khí này đâu. Tinh, không nhất thiết phải hấp thụ, hỗn nguyên quyết cho phép ký chủ thu nạp vào thôn phệ. Vì vậy ký chủ có thể thu nạp đấu khí đó vào trong cơ thể coi như nguồn năng lượng dự trữ hoặc truyền cho người khác đều được. Có chuyện này sao? Vậy thì ta sẽ thử xem. Nghe lời hệ thống nói, Cơ Huyền thử vận chuyển hỗn nguyên quyết ở lòng bàn tay, đấu khí trong phòng thu tập lại trong lòng bàn tay Cơ Huyền thành một quả cầu đấu khí. Thấy vậy Cơ Huyền tiếp tục vận chuyển công pháp nhằm lưu lại giúp Nhã Phi. Đấu khí trong cơ thể Nhã Phi này càng thưa thớt, đấu khí toàn có dấu hiệu nứt vỡ. Rắc một tiếng, đấu khí toàn của Nhã Phi hoàn toàn sụp đổ, đấu khí toàn tan vỡ trở lại thành đấu khí được Cơ Huyền thu lại. Phụt, đấu toàn tan vỡ tác động tới cơ thể khiến Nhã Phi phun một ngụm máu tươi. Khuôn mặt quyến rũ tái nhợt đi, Nhã Phi thở ra một hơi lấy lại sức lực xong một ngụm nuốt thoát thai hoán cốt đan. Đan dược tiến vào trong cơ thể liền tan ra, dược lực tiến vào trong lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch liên để tiến hành cải tạo thân thể. Cảm giác thống khổ bắt đầu lan ra khắp cơ thể, xương cốt như bị nghiền nát rồi tái. Góc truyện audio.com, tạo lại kinh mạch liên tục vỡ rồi nối lại. Cảm giác thống khổ đó khiến Nhã Phi không kìm được kêu lên. Tiếng hét của nàng khiến tâm của Cơ Huyền quặn đau, nhưng hiện nay cậu cũng không thể giúp gì cho Nhã Phi được. Cơ Huyền hỏi hệ thống. Hệ thống, thời gian phát tác của thuốc kéo dài bao lâu? Tinh, cảm giác đau đớn do tái tạo cơ thể chỉ kéo dài 5 phút liền kết thúc sau đó. Không đúng, hệ thống đang giải thích cho Cơ Huyền bỗng kêu lên một tiếng không đúng, làm Cơ Huyền vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy, đan dược có vấn đề gì sao? Tinh, đan dược hoàn toàn không có vấn đề, nhưng thể chất của Nhã Phi có đặc thù. Đó chính là lý do nàng tu luyện mãi nhưng cảnh giới không tăng được. Thì ra là bị hư thoát, bát long khuyết mạch, ngoài dự đoán, Cơ Huyền nghe thấy hệ thống nói lời ngắn quãng mập mờ liền điên rồi. Mẹ nó, người nó rõ ràng ra đi. Bát long khuyết mạch là cái gì, có liên quan gì tới việc này sao? Tinh, bát long khuyết mạch là việc trời sinh khuyết mất một mạch, kỳ kinh bát mạch đó chỉ là người bình thường. Còn Nhã Phi khuyết mất một mạch làm con đường tu luyện trở lên khó khăn hơn nhiều, giống như múc nước vào chiếc cỗ thùng không bao giờ lấp đầy được. Hệ thống giải thích với Cơ Huyền, chuyện đó thì có liên quan gì tới Nhã Phi hả? tinh, thoát thai hoán cốt đan chỉ tác dụng đúng nghĩa của cái tên cải tạo lại thân thể, tức là làm kỳ kinh bát mạch và xương cốt của họ cường đại hơn, mạnh mẽ hơn. Nó không thể bổ sung lại chỗ khuyết do bát long khuyết mạch được, việc đó nằm ngoài khả năng của đan dược. Phụt, hệ thống nói ra tin xấu khiến Cơ Huyền biến sắc, đang định hỏi tiếp thì Cơ Huyền nhìn thấy Nhã Phi phụt ra máu tươi, cơ thể không khống chế được ngã xuống. Nhã Phi, hệ thống, nàng có chuyện gì vậy? Cơ Huyền gầm lên với hệ thống. Tinh, tình hình Nhã Phi đang chuyển biến xấu đi, thoát thai hoán cốt đan vì muốn tu bổ lại chỗ huyết mạch khuyết gây ra việc trình trệ. Điều đó làm những nơi đan dược vừa phá ra chưa được gây dựng lại. Cứ thế này Nhã Phi sẽ vong mạng, có biện pháp cứu được nàng không? Ôm Nhã Phi vào trong lòng, Cơ Huyền cảm thấy thân thể nàng ngày càng lạnh, sợ hãi dâng lên trong lòng. Cơ Huyền run rẩy hỏi hệ thống, tinh, hiện giờ biện pháp cứu nàng chỉ có thể đánh cực vào ký chủ thôi. Nói mau, tinh, ký chủ có thể dùng máu của bản thân thử, vận chuyển hỗn nguyên thôn thiên quyết, dồn toàn bộ đấu khí vào giọt máu đó. Hỗn nguyên thôn thiên quyết rất thần kỳ, bản chất của nó là một chu thiên tuần hoàn không tuân theo quy tắc nào, có thể dựa vào nó thay thế kinh mạch bị khuyết mất. Cảnh báo, biện pháp này rất nguy hiểm, thậm chí tình huống xấu nhất ký chủ có thể trở thành phế nhân. Cơ Huyền không chút do dự làm theo lời hệ thống. Cậu vận chuyển hỗn nguyên thôn thiên quyết tới cực hạn, toàn bộ đấu khí trong thể thu vào trong giọt máu, thậm chí cả thuộc tính cũng được đem thu lại vào giọt máu đó. Trích giọt máu ra, mặt Cơ Huyền trở nên tái nhợt, thậm chí có chút hốc hác, cậu không để ý bao bọc nó lại đưa tới miệng Nhã Phi, nhưng miệng nàng đóng chặt không có cách nào để gọt máu tiến vào. Phụt, đang do dự không biết làm thế thì Nhã Phi lại phun ngụm máu, máu dính lên người Cơ Huyền. Trong lúc lo lắng bỗng Cơ Huyền nghĩ tới tình huống trong mấy phim ngôn lù cổ trang mà kiếp trước cậu xem. Họ sẽ mớm cho nhau là điều thường thấy trong các bộ phim đó và nó rất có tác. Góc truyện audio.com, dụng, liều thôi, đây là vì cứu người, ý nghĩ rất thuần khiết. Cơ Huyền đưa giọt máu đó vào trong miệng, vì được bao bọc đấu khí nên nó lơ lửng ở bên trong, cậu cúi đầu xuống hôn Nhã Phi dùng lưỡi của mình cậy răng nàng ra, bỗng có một chiếc lưỡi thơm tho quấn lấy lưỡi của cậu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tự như đôi tình lữ, Cơ Huyền dùng mình giành lại tự chủ ý thức, đẩy giọt máu chứa đó qua Nhã Phi. Giọt máu tiến nhập vào cơ thể Nhã Phi liền như có linh tính, hóa thành đạo lưu quang tiến tới chỗ kinh mạch thuyết khuyết của Nhã Phi tiến hành thay thế. Bỗng trong đầu Cơ Huyền vang lên tiếng nói của hệ thống. Tinh, sử dụng 500 điểm hệ thống để Nhã Phi nhận được sự trợ giúp của hệ thống trong quá trình tái tạo. Chấp nhận, từ chối, chấp nhận, tinh, điểm hệ thống không đủ, có muốn sử dụng quá trình đổi diểm không? Sử dụng, tinh, hệ thống lựa chọn vật trao đổi, 10 vạn kim tệ x3 đổi thành hệ thống x3, khối lập phương đổi thành hệ thống. Trao đổi hoàn tất, quá trình phụ trợ bắt đầu. Trong căn phòng, một nguồn lực lượng bí ẩn tràn vào trong cơ thể Nhã Phi, chạy dọc khắp nội thể dừng ở kinh mạch bị khuyết, bắt đầu cải tạo. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ sau, trong lúc Cơ Huyền lo lắng không thôi, tiếng của hệ thống bỗng kêu lên. Quá trình thành công, mọi chức năng trong cơ thể đều đã ổn định, kinh mạch thứ 8 được tu bổ, thoát thai hoán cốt đan có hiệu quả. Sẽ tỉnh lại trong 5, 4, 3, 2, 1, hệ thống vừa dứt lời Nhã Phi liền tỉnh lại, nàng cảm thấy mình đang ở trong một lồng ngực ấp áp, ở nơi đây nàng cảm thấy thật yên bình. Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, M, A, Y Quy, U, A. Cơ Huyền suy yếu nói, khuôn mặt nhợt nhạt như không có máu, lý do cậu còn tỉnh táo là vì Nhã Phi vẫn còn trong cơn nguy hiểm. Hiện giờ nàng ấy đã tỉnh lại, ý chí chống đỡ của Cơ Huyền biến mất, bất tỉnh nhân sự. Cách chương.